Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân. Trần Vân Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 7 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đinh Hường Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Trong đội dự thi trường Trung học Tinh Huy, có một học sinh tên gọi là Tào Đông Phong. Bình thường người này không quen trò chuyện gì với Hoài Sa, nhưng cũng được coi là có giao tình lâu đời. Bởi vì cha của hắn là Tào Cảnh Hào, là một viên đại tướng thủ hạ như trướng của cha xa xa. Người này xuất thân từ Hắc Đạo thế gia, đã trải qua được hai đời. Hiện giờ Tào Đông Phong mới lên cấp 3, đã 16 tuổi, vóc người rất cao. Tuổi của hắn lại vừa khớp mới hạng mức cao nhất của đại hội võ thuật, cho nên trường học coi hắn là một viên đại tướng. Người này nhìn thấy linh tinh giống như người trời, cho nên hôm nào cũng mang theo hai bông hoa tới tặng. Hắn 16 tuổi, bản thân là một chủ tướng trong đội, nhà lại có bối cảnh là làm hắc đạo, cho nên hành vi của hắn, các giáo viên đương nhiên không dám nói gì. Nhưng mà linh tinh lại phản cảm tới cực điểm. Xa xa vừa gặp hắn là thoá mạ. Trước khi thi đấu một ngày, hắn hẹn xa xa tới sân vận động để tặng hoa tỏ tình. Nào ngờ linh tinh đã sớm có chuẩn bị, mang theo cả xa xa và Gia Minh. Khi tới nơi, linh tinh cầm tay của Gia Minh, ngọt ngào âu yếm hôn lên mặt của Gia Minh, rồi tuyên bố. Hắn là bạn trai của tôi đó. Nếu như linh tinh không có bạn trai thật sự, thì Gia Minh phải suy nghĩ hậu quả của lời đồn này. Nhưng lúc này biết linh tinh cùng Hoài Sa là hoa bách hợp, lại có tình cảm bạn bè, cho nên bản thân hắn đương nhiên phải là vật ngụy trang tốt nhất để che giấu cái tình cảm lệch hướng này. Bây giờ hai người biểu hiện thân mật như vậy, cũng không có gì phải lo lắng. Hoài Sa nhìn thấy như vậy, lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chạy tới cầm tay của Gia Minh. Hắn cũng là bạn trai của ta đó. Vẻ mặt của Tào Đồng Phong lập tức ngẩn ngơ. Hai cô gái này không chỉ linh tinh thanh nhã xinh đẹp, mà Hoài Sa cũng không kém chút nào. Tinh khí mặc dù hơi dữ dằn một chút, nhưng mà vóc người thon dài, để tóc đuôi ngựa, tạo nên một hình ảnh thanh thoát mạnh mẽ, là sức hút rất lớn đối với người khác. Vậy mà thằng con trai hèn mọn kia, tính chiều cao còn thấp hơn hai cô gái này một cái đầu, mà lại dám chiếm lấy cả hai. Nếu như hắn là người có tiền, có thể bao hai cô gái, thì Tào Đồng Phong còn chấp nhận được. Vậy mà người trước mặt không có tiền, không có óc, mà lại có hai người bạn gái. Lúc này Tào Đồng Phong đúng là có tâm trạng muốn giết người. Quả thật là không thể tha thứ, hai cô gái này biết có sự tồn tại của đối phương rồi mà còn chung đụng với nhau. Ở trường, từng đồn là ba người ở chung, hóa ra là thật. Hắn xuất thân từ Hắc Đạo, nghĩ đến là làm, lập tức tạo thế. Hai cô gái cùng chuẩn bị kỹ, đồng thời chắn trước mặt Gia Minh. Cậu thấy tình hình không tốt thì bỏ chạy đi. Linh tinh nói, không cần thiết, hai chúng ta có thể bảo vệ hắn mà. Hoài Sa an ủi. Không ngờ thằng con trai lùn kia lại dâm tiền nhược nhược vô năng tới như vậy. Hóa ra hắn lại là hàng ăn cơm mềm, mà đã ăn cơm mềm rồi còn khiến cho hai cô gái hạnh phúc. Hai cô gái khi đứng ra bảo vệ hắn, điều này làm cha Tào Đồng Phong tức giận vô cùng. Nhưng mà Tào Đồng Phong cũng biết bản thân hắn đánh không lại hai người, cho nên dùng khuôn mặt xám xịt mà bỏ đi. Từ đó về sau, gặp ở đâu là hắn cũng khiêu khích, hơn nữa còn dùng ánh mắt giết người mà nhìn Gia Minh. Gia Minh đương nhiên là chẳng để tâm tới Tào Đồng Phong. Hắn chỉ chuyên tâm sắm một vài nam nhân ăn cơm mềm, vô năng, bởi vì hắn biết mình càng hèn mọn bao nhiêu thì đối phương lại càng tức giận bấy nhiêu. Về phương diện khác, Hoài Sa biết linh tinh thích Gia Minh, cho nên an bài rất nhiều hoạt cảnh khác nhau. Thí dụ như chỉ cần khi có ít người, một khi bị Tào Đồng Phong thấy Gia Minh cùng linh tinh cùng một chỗ, linh tinh liền hôn lên mặt của Gia Minh. Mọi người thì chẳng ngần ngại gì, mà Gia Minh thì chẳng ngần ngại gì mà không ôm lấy vòng eo của linh tinh, hai người hạnh phúc vô cùng. Trong ngày thi đấu, Gia Minh làm tốt vai trò cổ động viên của mình, nào là khăn mặt, nào là nước uống, thậm chí là đấm bóp xoa lưng. Việc hắn làm coi như là người giúp làm việc tốt, nhưng cũng vì vậy mà Tào Đồng Phong không để ý gì tới khi khái nam nhân của hắn, cũng không có cớ nào để khiêu khích trêu chọc. Gia Minh lại càng được nước mà lấn tới, khi đấm lưng còn dường dường tự đắc. Mà mỗi khi linh tinh thi đấu, Hoài Sa còn mang theo hai quả cầu bông tới cho hắn để thực hiện nghĩa vụ cổ động viên. Và mình khua tay vô cùng nhiệt tình. Từ đáy lòng tới đầu lưỡi của Tào Đông Phương thì bị không ngớt. Nhưng mà mỗi khi linh tinh thi đấu xong, thường chẳng quan tâm tới bản thân, là cầm khăn lau mồ hôi cho Gia Minh, hỏi hắn là có mệt hay không. Hành vi của hai nam một nữ này đã biến thành chuyện liếc mắt đưa tình. Hành vi của hai nữ một nam này đã biến thành chuyện liếc mắt đưa tình trong mắt của Tào Đông Phong. Khi thấy tình vô năng kia được chăm sóc tỉ mỉ, hắn bên cạnh ghen ghét tới mức đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi. Điều này làm cho ba người phải chạy ra chỗ khác mà ôm bụng cười to. Chương 30. Trò chơi điện tử. Đáng tiếc là đại hội võ thuật này kết thúc quá sớm. Trường trung học Tình Huy đứng thứ hai, Tào Đồng Phong mang theo bao nhiêu tức giận mà quay về nhà. Trong khi đó, linh tinh từ hôn mặt đã chuyển sang hôn môi. Còn về phần Gia Minh thì lại càng được cơ hội, trong lòng cũng có chút sung sướng. Tháng 9, ba người lại nhập trường, bước vào năm thứ hai của cấp 2. Tào Đồng Phong ở trường đã mấy lần tìm Gia Minh để gây phiền phức. Hắn muốn chọn thời gian ba người đi riêng, bởi vì linh tinh thì hắn không sợ, nhưng Hoài Sa thì hắn không thể nào trêu chọc vào được. Tới khoảng tháng 10 cũng đã xảy ra một chuyện xô xát nhỏ nhỏ, nhưng không tính là va chạm thân thể gì. Lúc này Quyền Hoàng Cửu Ngũ được tung ra thị trường. Thị trường game nóng lên, ba người bọn họ cũng thỉnh thoảng đi chơi. Mỗi khi tan học, ba người lại chạy tới một quán game gần trường. Linh tinh thích chơi máy bay, nhưng mà rất nhanh chết, cho nên đứng đó ở một bên hô hào, cổ vũ chói tai. Hoài Sa và Gia Minh quyết đấu Cửu Ngũ. Đối với Gia Minh, trò chơi này không có độ khó nào, nhưng đối thủ là Hoài Sa, cho nên hắn thường cho nàng thắng một lần. Thân tình của Hoài Sa nhờ đó mà cực kỳ tốt, quyết định mua cả máy chơi game này cho Gia Minh, đồng thời còn bảo linh tinh ở bên hộ tống. Sau khi Hoài Sa quay về, bản thân Gia Minh vẫn còn tiếp tục chơi, giả bộ làm như thú vị vô cùng. Trong lúc đó, Tào Đồng Phong dẫn theo 4-5 tên côn đồ đi tới. Ông chủ à, hôm nay công việc như thế nào? À, hôm nay tạm được. Sao phòng thiếu gia hôm nay lại rảnh rỗi đi tới nơi đây như vậy chứ? Khuôn mặt của ông chủ hiện ra bộ dáng tươi cười. À, vừa mới gặp mấy người huynh đệ, cho nên dẫn bọn họ đi shopping. À, ghé vào trên bàn của ông chủ, Tào Đồng Phong tiện tay nhận tiền phí bảo hộ. Đồng thời nhìn xung quanh, khi thấy Gia Minh đang ngồi ấn bàn phím, thì hắn thoáng nở ra một nụ cười. Ông chủ, tới đây, tôi cho ông mấy đồng, tôi muốn chơi một chút. Cầm lấy mấy đồng tiền đi vào trong, hắn đập đánh ầm lên một cái máy chơi game của Gia Minh, lấy tay chắn màn hình. Này, thật là trùng hợp. À, ba vị, cùng nhau chơi có được không? Tào Đông Phong nhìn lướt qua Gia Minh, rồi nhìn chằm chằm vào hai cô gái bên cạnh. Quan hệ của mấy người với Tào Đồng Phong đã trở mặt từ lâu. Hoài Sa lúc này chẳng nề hà gì mà nói luôn. Thật là xui, sớm biết như vậy thì không nên tới chỗ này rồi. Linh tinh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu đi. Vẻ mặt lạnh như băng nhìn vào màn hình trò chơi. Hai cô gái vẫn cứ tiếp tục chơi, còn màn hình của Gia Minh thì bị chắn một nửa, cho nên nhân vật rất nhanh bị đánh chết. Hắn bất đắc dĩ thở dài, khẽ đẩy đối phương một cái, rồi nói. Nhờ một chút, đừng có cản trở có được hay không, tao không nhìn thấy cái gì. Đứng trước mặt hai cô gái buông lấy lòng, và một thằng con trai hắn vốn khinh thường, trên mặt của Tào Đồng Phong hiện ra sự lạnh lẽo. Hắn đưa tay vỗ một cái trên máy chơi game. Mày có thân phận gì mà dám ở chỗ này lên tiếng chứ? Cái vỗ này hắn vỗ trúng nút bắt đầu, vậy là trận thứ lại tiếp tục. Và mình rất hài lòng, gật đầu cười tươi. Cảm tạ, cản trở người chơi game không phải là thói quen tốt. Mày! Tào Đồng Phong chỉ vào Gia Minh. Còn chưa nói được câu gì thì một tên côn đồ ở đằng sau đã chạy lên quát lớn. Tên tiểu tử này sao dám nói phòng ca như vậy chứ? Đây là một người mới nhập Sa Trúc Bang, cho nên không biết liệu Hoài Sa đứng bên cạnh. Hắn vùng quyền đang muốn đánh người thì mấy người đằng sau vội vàng kêu hắn. Hoài Sa phanh một tiếng, ném tay cầm trò chơi, đứng dậy chắn trước người Gia Minh. Các người làm cái gì đó, muốn đánh nhau hay sao? Linh tinh cũng không chơi, đứng bên cạnh Gia Minh, mặc dù không nói nhưng trên khuôn mặt hiện ra sự tức giận cực kỳ. Xin lỗi Sa Tỷ, hắn mới tới không hiểu chuyện, đừng để trong lòng. đây là địa bàn của Sa Trúc Bang. Đám lưu manh này đương nhiên cũng là người của bang hội. Liệu Hoài Sa cùng Tào Đông Phong muốn xung đột, bọn họ đương nhiên không dám dây vào. Một người tương đối lớn tuổi, trong đó đứng ra nói vài câu. Tào Đông Phong vội vàng giơ tay, làm như mình vô tội. À, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Hoài Sa tiểu muội à, mọi người quen biết đã lâu, cần gì phải làm lớn như vậy? Ta chỉ là... Hắn chỉ Giang Minh, rồi nói. Mọi người có thể đánh với nhau, ta vì hắn cũng có thể tỷ thí. Khiêu chiến luận bàn mới có thể đề cao được đôi bên. Về phương diện này, bạn Giang Minh rất kém. Thế nhưng ta thì hắn rất có thiên phú với game, cho nên muốn cùng hắn tỷ thí một lần. Giang Minh à, chúng ta đừng có để ý tới hắn nữa. Linh Tinh cầm tay Giang Minh nói, nàng biết rằng Giang Minh không lợi hại ở phương diện này. Đối phương lại nói một cách tự tin như vậy, thì chắc chắn Giang Minh sẽ thua. Nhưng mà lợi hại trong game thì sao? Chẳng nhẽ lúc nguy hiểm có thể làm như vậy được sao? Hoài Sa thì hừ một tiếng nói. Ta đấu với ngươi. Lúc này toàn bộ người chơi trong phòng đều bị tình huống bên này hấp dẫn, vây quanh xem náo nhiệt. Mắt thấy hai cô gái xinh đẹp đứng ra bảo vệ Gia Minh, cho nên lời nói châm chọc khiêu khích. Tào Đồng Phong vuốt tay. Ta biết, Hoài Sa tiểu muội rất lợi hại. Ta có thể đánh với ngươi, nhưng mà trình độ của ta với bạn này cũng tương đương. Thì thế như vậy mới đề cao khả năng được. Tao nói có đúng không, Gia Minh? Ai là tiểu muội của ngươi chứ? Gia Minh à, đừng có để ý tới hắn ta. Chúng ta đi thôi. Hoài Sa vẻ mặt khó chịu, đang muốn lôi hai bạn của mình rời đi, thì lại nghe được Gia Minh nói. À, được chứ. Hắn nói cũng đúng. Có tỷ thí thì mới có đề cao. Tới luôn bài dưới tay của Hoài Sa, cho nên sau khi tỷ thí có thể đề cao không ít đây. Gia Minh, cậu... Hai cô bé đồng thời lên tiếng. Sự quan tâm này khiến cho người bên cạnh hâm mộ. Gia Minh cũng cười, quay các nàng tạo một thế thủ ok. Tào Đồng Phong thì cười nói. Cũng được, bạn Gia Minh vẫn là người hiểu lệ. Mọi người cùng giúp nhau đề cao, cùng nhau đề cao. Hắn bỏ mấy đồng tiền vào trong máy chơi game rồi nói. Nhưng mà có chuyện này phải nói cho rõ ràng. Mọi người đều là nam nhân thì đấu đương nhiên phải có điều kiện như vậy đi. Nếu như ai thua thì lớn tiếng nói ba câu. Ta là tạp chủng, vậy là được rồi. Nói ba câu gì? Linh Tinh một bên cười hỏi. Mắt thấy Linh Tinh mỹ lệ tươi cười, Tào Đồng Phong vội vàng lặp lại một lần. Ta là tạp chủng. Sau đó liền nhìn thấy hai cô bé cùng Gia Minh cười lớn. Đám người về xem cùng cười, hắn mới biết mình đã mắc bẫy. Khuôn mặt đỏ bừng giống như muốn lập tức xuất thủ đánh người. Một lúc sau thì Gia Minh mới nói. Được, tốt, được rồi, tao đồng ý. Chờ một chút. Tào Đồng Phong nín giận, mắt thấy hắn đồng ý, lập tức lớn tiếng nói. Còn thêm một điều kiện, không chỉ nói mà còn phải học theo chó, bò ba vạch mặt đất, mày dám không? Trên mặt Gia Minh hiện ra sự do dự. Ai, có cần thiết phải làm như vậy không? Tào Đồng Phong trước mặt ba người thấp giọng nói. Mày không cần học theo chó bò cũng được, nhưng mà Linh Tinh phải theo tao một ngày một đêm như thế nào? Ngươi đúng là không biết xấu hổ mà. Linh Tinh kéo tay Gia Minh, khuôn mặt đỏ bừng, đã muốn kéo Gia Minh rời đi, đã thấy Gia Minh dùng vẻ mặt dứt khoát quyết định. Được rồi, nếu như mày nói như vậy, tao phụng bồi là được. Cùng lắm thì bỏ ba vòng, nói ba câu là xong. Nhưng chưa chắc là tao thua đâu. Nghe hắn nói như vậy, Tào Đồng Phong trong lòng cực kỳ khoái trá. Cơ hội làm nhục thằng nhóc này cuối cùng đã tới rồi. Hai cô bé thì hắn làm quyết định, không dám phản bác, đành ở một bên để cổ vũ. Gia Minh à, cố gắng lên nha. Bước đầu tiên của hai người chính là chọn nhân vật. Những người xung quanh thấy sắp tỷ thí, cho nên đều kéo vào xem, xúm lại xem. Mọi người thấy Tào Đồng Phong khí định thần nhàn, còn trên mặt của Gia Minh hiện ra sự hoảng loạn. Hai cô gái ở đằng sau không ngừng cổ vũ cho hắn, trông thật là khó coi. Nhân vật đầu tiên của Gia Minh chưa làm đối phương hao tổn tim máu nào, đã bại trận. Nhân vật thứ hai của Gia Minh lên đài, nhưng mà do thao tác của Gia Minh quá kém, Hoài Sa ở bên cạnh lo lắng, nói vào tai của Linh Tinh. Gia Minh kỳ thật rất quan tâm tới cậu đó. Trên mặt Linh Tinh hơi đỏ lên, nhưng mà vẫn lo lắng, cổ vũ. Nàng không chớp mắt vào trận quyết chiến trên màn hình. Qua được một lát thì Hoài Sa lại nói. Cậu đừng lo. Đợi lát nữa nếu như Gia Minh thua, tớ bất chấp tất cả, sẽ đập nát cái máy chơi game. Linh Tinh cảm kích, nhìn cô, rồi thấp giọng nói. Sao có thể như vậy được? Cùng lắm thì tớ hẹn với hắn một lần là được. Tớ không muốn gia mình vì tớ mà chọc vào cái loại phiền toái này. Đối với nhân vật thứ hai thì gia mình hình như tìm được cảm giác, đã làm mất của đối phương một ít máu. Hoài Sa đã tìm ghế chuẩn bị đập máy, còn Tào Đồng Phong thì phá lên cười. Tiểu tử à, xem ra mày chắc chắn là thua rồi. Sắc mặt của gia mình có vẻ khẩn trương, ngoài miệng lại nói. Nhân vật thứ ba chính là Bác Thần Am. Nhân vật này tao tương đối biết chơi, chắc là không thua đâu. Vậy sao? Vậy thì nhìn xem. Lúc này gia mình chỉ còn lại nhân vật cuối, mà Tào Đồng Phong vẫn còn ba nhân vật. Nhìn vào tình hình chiến đấu, người khác cũng có thể đoán được kết quả. Nhưng mà nhân vật Bác Thần Am này dường như gia mình tương đối biết chơi. Mới đánh một cái, đã giết chết một nhân vật của Tào Đồng Phong. Khi nhân vật thứ hai của Tào Đồng Phong xuất hiện, mọi người đều nhận định là gia mình sẽ thua. Trong bầu không khí áp lực này, tay của gia mình hình như là run run. Linh tinh lấy khăn giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Bốp bốp, bốp bốp. Hầu như từ lúc mới bắt đầu, gia mình đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hai tay loạn chuyển. Tay kỳ ấn trên phím như là trên phim. Những người ở xung quanh thấy như vậy thì cảm thấy hơi buồn cười. Nhân vật Bác Thần Am này trong màn hình thì như đại thần, nhảy tới nhảy lui. Chỉ có một động tác duy nhất là đá chân và đá chân. Tào Đồng Phong cùng cười, ung dung tiến công. Sau đó một tình huống quỷ dị đã xuất hiện. Mắt thấy mình đánh hụt một chiêu, nhân vật Bác Thần Am lại nhảy lên đá một cước. Chiêu thứ hai vẫn hụt, nhưng nó đã lộn ngược trở lại. Tới chiêu thứ ba, Bác Thần Am lại nhảy tới rất quỷ dị, đã trúng hắn một cước. Chiều thứ tư, Tào Đồng Phong có chút buồn bực, bởi vì hắn đã phòng ngự, ai ngờ nó lại không lăn không đá, mà lại ngồi xổm xuống, đá một cước. Cứ như vậy, trong không khí phiền muộn mà quỷ dị, máu của nhân vật Bác Thần Am mất một nửa, nhưng nhân vật của Tào Đồng Phong đã bị đá chết. Hả, tiểu tử này, vận khí của mày thật là tốt. Vậy mà cũng thắng sao? Thật là quỷ dị, có phải hắn bị quỷ nhập hay không? Thấy mọi người chỉ rõ rõ, cho rằng là may mắn. Và mình chỉ cười liên tục, còn hai cô bé thì cao hứng bừng bừng, cảm giác như chính mình đánh thắng trận này. Máu của nhân vật Bác Thần Am chỉ mới mất một nửa, đối phương đã mất một nhân vật. Tào Đồng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục trận thứ ba. Lúc này thì không còn điên cuồng như trước, tay của gia mình cũng chẳng còn rung, nhưng không còn bao nhiêu người chú ý tới tình huống này. Bác Thần Am vẫn nhảy lên như trước, đã toàn những cước không có ý nghĩa. Nhưng mà khi nhân vật của Tào Đồng Phong tiến lên thì vẫn bị đa trúng. Trong lòng hắn còn thường rằng đối phương may mắn, nhưng mà chỉ sau một thời gian, hắn đã không cách nào khống chế nhân vật của mình, bởi vì cước pháp của đối phương cực kỳ tinh chuẩn và liên tục. Tiết Phong, Mộng Đàn, Quỳ Hoa, Bác Trị Nữ, từng nhân vật bắt đầu chết đi, những người đằng sau liền hít một hơi lạnh. Tào Đồng Phong thì nhìn về Gia Minh, chỉ thấy miệng Gia Minh đang cười, trông vô cùng ngây thơ. Sau đó là linh hoạt ấn bàn phím. Kết quả chính là một kích giết chết đối phương, toàn thắng. Xong! Xung quanh lạnh ngắt như tờ, hai cô bé hoàng hồ ôm lấy nhau, nhảy nhót tưng bừng, đúng là vô cùng cao hứng. Sắc mặt của Tào Đồng Phong ngồi như tro tàn. Mày đùa tao? Sao, làm gì có? Nhà mình vẻ mặt hưng phấn mà cười rộ lên. Cũng chỉ là trò chơi mà thôi, tao còn phải cảm ơn mày. Vì đã khiến cho tao có thể xuất ra tuyệt kỹ liên hoàn. Sau này tao không bị thua Hoài Sa nữa rồi. Được rồi, điều kiện chúng ta vừa mới nói. Bây giờ người thua có muốn làm không? Tào Đồng Phong cả người rung lên. Họ Cố, đối với người khác nên lưu lại một con đường sống, bởi vì sau này còn gặp nhau. Và mình cười, nhưng không bắt hắn làm chó, mà kéo tay Linh Tinh vào Hoài Sa, cùng hai cô gái trực tiếp bước ra ngoài. Gặp lại thì tao không ngại, nhưng mà mày đứng trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố, vậy thì tự mình nên làm đi. Đương nhiên mày không làm cũng được, tao cũng không thể nào thổi mày từ tròn sang dài, nhưng mà đó vẫn là chuyện của mày thôi. Hoài Sa vốn định bắt Tào Đồng Phong bỏ trên đất, nhưng lúc này lại cười, quay đầu nói, chẳng ai muốn gặp ngươi Tào Đồng Phong à, ngươi chính là một tạp chủng vô dụng. Nếu như không làm chó bỏ trên đất, chuyện này nhất định sẽ truyền đi, danh dự của Tào Đồng Phong sẽ bị mất hết. Nhưng nếu như thật sự làm như vậy thì thể diện của hắn cũng bị mất sạch. Tào Đồng Phong ngẩn ngơ đứng đó, sắc mặt xanh tím, trông giống như là đang muốn phát tác. Mà đúng lúc này anh hùng đại thắng lợi của chúng ta đang bị Linh Tinh và Hoài Sa véo tai. Ai xin tha mạng, hai vị nữ hiệp, tôi sắp chết rồi. Véo cho cậu chết, véo cho cậu chết nè, đồ vô lại này. Vừa rồi làm cho bọn tớ lo lắng gần chết đó, bóp chết cậu luôn. Hai cô gái cười hì hì, không kiêng nể gì mà chà đạp Gia Minh. Ba người ầm ĩ đuổi nhau trên phố, trên bầu trời mây tía đỏ như lửa, bay qua như một dáng hồng. Chương 31, bắt cóc. Sau cuộc tranh tài kỳ lạ đó, Tào Đồng Phong không còn chủ động tìm Gia Minh gây rắc rối, chỉ là thỉnh thoảng gặp mặt ở trường học. Gia Minh luôn cảm nhận được đôi mắt đầy hận thù đó luôn hướng về phía mình. Cảm giác đó khiến cho Gia Minh cảm thấy rất khó chịu. Tháng 10 đã là cuối mùa thu, mây trắng như bông, nắng vàng óng ánh. Ba người tan học cuốc bộ về nhà. Trên đường lá ngô đồng rơi rụng lả tả. Vào thời tiết như thế này, Hoài Sa dường như cũng điềm đạm hơn rất nhiều. Thực ra gần đây cô đã không còn thô bạo, ngang ngược như trước. Nếu như người khác không trêu chọc cô giống như Tào Đông Phong, thì cô cũng có những lúc rất dịu dàng và hòa nhã. Từ sau khi giải đấu võ trong kỳ nghỉ hè trở về, cô bắt đầu ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình xem đi xem lại cả ngày. Thi thoảng đến chỗ nào hay lại chia sẻ đưa cho Linh Tinh mượn để tham khảo chiến thuật. Hai cô bé mỗi người đều có tâm tư riêng, lại không nghĩ rằng trong lòng Gia Minh sớm đã xác định hai người họ là bách hợp. Ba người khi bên nhau, mỗi khi hai cô bé tách cầu ra rồi châu đầu ghé tai nói thầm điều gì thì đến đỏ cả mặt. Gia Minh lại thầm nghĩ tình cảm giữa hai cô bé thật tốt, nhưng loại sinh vật là nữ nhân này cũng thật là khó hiểu. Đến năm tháng 9 âm lịch năm đó, chính là ngày 28 tháng 10 dương lịch, là sinh nhật tròn 15 tuổi của Hải Sa. Ngày sinh nhật vẫn như mọi lần, có hai người bạn tốt là Gia Minh và Linh Tinh ở bên cô. Cha của Hải Sa thậm chí vì bận việc mà không đến được. Nghe nói thời gian gần đây, những bàn phái xã hội đen ở thành phố Giang Hải đấu đá với nhau rất ác liệt. Nếu như muốn tìm nguyên nhân, có lẽ là phải quy kết ở bản thân Gia Minh. Bởi lần đó, vì mẹ con Marilyn mà khiến mấy chục người chết đi, ngay cả Đường Kính Nghiêu là người trong giới chính trị cũng nằm trong số bị giết. Súng bắn, bom nổ rầm rầm, sau đó lại khiến cho xã hội đen ở thành phố Giang Hải phải chịu đả kích nặng nề nhất từ trước tới nay. Lần đả kích này đã kéo dài liên tục gần nửa năm. Đến bây giờ sóng gió đã qua đi, các thế lực xã hội đen đều co rút. Sau khi vài bang phái nhỏ đã bị nhổ tận gốc, thì khu vực bỏ trống liền trở thành mục tiêu tranh đoạt của mọi người, được xem như là một trong bang phái lớn nhất ở thành phố Giang Hải. Xã Trúc Bang hiển nhiên không thể nào rơi lại đằng sau. Những ngày gần đây khi ra khỏi cổng trường, Gia Minh luôn nhìn thấy một số phần tử hắc bang cải trang bám theo Hoài Sa. Tất nhiên đó là người cô Liệu Chính phái đến để ngầm bảo vệ con gái mình. Tuy vẻ ngoài không biểu hiện gì, nhưng Gia Minh và Linh Tinh đều thấy được rằng cô có một chút để ý. Ban ngày ba người cùng nhau nô đùa huyền náo trong biệt thự của Liệu gia như mọi ngày. Đến chiều, mẹ của Linh Tinh gọi điện thoại đến, bảo họ về ăn cơm. Tiện thể muốn nói lời chúc mừng sinh nhật với Hoài Sa. Lúc bước vào, thì cô bé ngày thường bướng bỉnh ngang ngược như con trai, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe. Đến giờ ăn cơm tối, khi bác Diệp bảo để cho cô ở lại ăn cơm, thì Hoài Sa nước mắt trào ra. Ai, vậy thì không phải là ta, đã có hai cô con dâu nuôi từ bé rồi sao? Nhìn thấy Hoài Sa òa khóc, thì Gia Minh bên cạnh cũng nói xen vào. Đây là thói quen nói đùa ở Diệp gia, nhưng đây là lần đầu tiên lời nói đùa này được nói ra từ chính miệng của một người xưa nay, luôn tỏ ra là hiền lành như Gia Minh. Vợ chồng Diệp gia ngầm hiểu bật cười lớn tiếng. Linh Tinh thì khẽ gắt một tiếng, đỏ mặt ra sức đánh hắn. Hoài Sa tức thì nín khóc, nhảy xuống ghế, bắt đầu rượt đuổi Gia Minh. Lần này Gia Minh công phu chạy trốn không duy trì được lâu. Chạy vòng quanh vỏ đài 10 vòng, vẫn bị Hoài Sa ấn ngã xuống đất, đánh cho một trận. Cứ như vậy, Hoài Sa thôi không còn tâm trí nào mà khóc lóc. Sau đó, một sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm sau, sau ngày sinh nhật của Hoài Sa. Ngày hôm đó khi tan học, Linh Tinh ở lại trường giúp thầy giáo phân loại một vài tài liệu. Gia Minh và Hoài Sa đi trước. Trước khi đi ra ngoài cổng trường để đứng đợi Linh Tinh, thì hai người có đứng trước một quầy hàng nhỏ một lát. Lúc đó có hai chiếc xe hơi đột nhiên chạy tới vây xung quanh hai người. Nhóm người ngậm đi bảo vệ ở hai bên lập tức xông ra, thì bị một chiếc xe hơi đột nhiên xông tới cản lại. Sau đó mấy tên trùm vải đen kín đầu lao xuống và túm lấy Hoài Sa lôi lên xe. Nếu như ra tay vào lúc này, có thể đấm vỡ bụng mấy tên này, thế nhưng bọn chúng quá đông. So sánh về lực lượng, Gia Minh và Hoài Sa có liên thủ cũng không thể nào đánh nổi mấy người lớn. Gia Minh liền nhanh chóng giữ chặt tay Hoài Sa, sau đó cũng bị ném lên xe. Chiếc xe hơi bỏ đi thật nhanh, trong nháy mắt, hai đứa trẻ bị chúng trói chặt tay, nhét dẻ vào miệng, bịt kín mắt. Thế nhưng trong khi chúng trói tay, Gia Minh đã lén giấu một con dao ở trong tay, muốn cởi trói thì dễ như trở bàn tay. Gia Minh nằm trên xe, cẩn thận cảm nhận phương hướng mà chiếc xe đang chạy. Còn Hoài Sa do quá sợ nên dán chặt người lại chỗ hắn, ra sức dạy dỗ, miệng không ngừng kêu u ớ. Hỏng rồi, Phong Ca giao chúng ta bắt cả ba đứa có đúng không? Chỉ có hai thì làm sao bắt được ba người? Hay là ta ngừng xe, bắt đại thêm một đứa để về báo cáo? Ai chứ Phong Ca chỉ là một đứa choài choài còn hôi sữa. Ta chỉ nghe theo Hào Ca thôi. Hào Ca giao phó chỉ bắt một đứa. Nếu thằng bé này cứ mãi không chịu buông tay thì tao cũng đã không bắt nó. Tên đó nói rồi đá cho Gia Minh một cái. Lại là Tào Đông Phong nói như vậy, hai cha con họ Tào là muốn nương nhờ Lăng Hải Bang, hoặc giá là buộc tách ra làm ăn riêng. Gia Minh thầm nghĩ. Từ sau khi kết thù với Tào Đông Phong, Gia Minh cũng đã thăm dò gia cảnh của hai cha con họ. Trong Sa Trúc Bang, Tào Cảnh Hào luôn tự cho mình là nhân vật có công lao lớn nhất. Sau khi một số người già trong bang chết đi, hắn liền tự nhận là người đứng vị trí thứ hai trong Sa Trúc Bang, luôn ngầm có dạ tâm trở thành người đứng đầu. Tuy nhiên, người như hắn thực ra cũng có chút năng lực. Một phần mối quan hệ đều có liên quan tới lực lượng nước ngoài. Nhà mình thứ nhất không xem nó quá hệ trọng. Thứ hai chỉ có một mình. Nếu thật sự muốn tiến hành điều tra thì rất phiền phức. Ai biết được khi chưa làm rõ thực hư, đối phương đã ra tay trước rồi. Đối với thành phố này, nhà mình nắm rõ như trong lòng bàn tay. Vị trí chiếc xe dừng lại cuối hẳn là một xưởng gỗ phía tây ở ngoài thành. Ngay sau đó, nhà mình và Hoài Sa bị người khác tách ra, rồi là được tháo khăn bịt mắt và bỏ giày nhét ra khỏi miệng. Quả nhiên đúng là xưởng gia công gỗ như trong trí nhớ của Gia Minh. Xung quanh chất đầy gỗ, trước mặt Gia Minh là một khoảng trống nhỏ. Bên cạnh có một tòa lầu nhỏ hai tầng và một dãy lán một tầng. Một đám người đứng cách khá gần ở phía trước, nhìn hai đứa bé dưới đất. Đương nhiên chủ yếu là hướng về Hoài Sa. Cháu gái nhỏ à, đã lâu không gặp. Dạo này cháu vẫn khỏe chứ? Cầm đầu là một người trung niên mập mạp. Hoài Sa lạnh lùng nhìn hắn. Tôi biết ngay là ông mà. Tào Cảnh Hào. Ông hãy coi chừng đó. Cha tôi sẽ lập tức tìm đến đây ngay bây giờ thôi. Chính vì sợ cha của cháu cho nên ta mới mời cháu Hoài Sa tới đây để nó giúp ta mấy câu. À, thằng nhóc này xem ra chính là thằng con trai trong nhóm ba người các cháu đây. Tên gọi là gì? À đúng rồi, còn một bé gái đâu? Nghe hắn hỏi như vậy, Tào Đồng Phong đứng bên cạnh cũng nói theo. Đúng rồi, Diệp Linh Tinh đâu? Các ngươi tại sao không bắt nàng ta? Chúng tôi ở ngoài cổng trường chỉ thấy hai đứa bé này đi với nhau, vì Liễu Hoài Sa trông giống như trong hình, cho nên chúng tôi liền ra tay. Tào Đông Phong! Tuy bị trói đứng dưới đất, Hoài Sa vẫn rất mạnh mẽ. Mày là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, vẫn không chịu từ bỏ hay sao? Nhìn đức hạnh của mày đi, cho dù là một con cóc thật sự cũng không thể nào thích nổi mày đâu. Còn mẹ mày, cô mà còn tiếp tục nói nhảm thì tao sẽ làm nhục cô. Đôi mắt của Tào Đồng Phong ánh lên một cơn tức giận. Tao không xứng với Diệp Linh Tinh, con mẹ nó, ít ra tao cũng hơn tên tiểu tử này. Linh Tinh không đến, nhiều người đến cũng tốt thôi, tốt thôi. Nếu không khiến cho người phải chết thì tao đây không phải họ tao. Gia Minh à, đừng sợ. Hoài Sa toàn thân run rẩy, nghe nói đến câu làm nhục, lúc này cũng không dám nói lớn tiếng, nhưng cũng không quên động viên Gia Minh. Mình không sao. Gia Minh gật đầu có chút không tập trung, liếc nhìn bốn phía. Hai bóng người trong chiếc gác trúc ở đối diện khiến cho hắn chú ý. Trong đó một người tay giữ chiếc đao trúc, xem ra mồ là một lão người Nhật Bản khoảng chừng hơn 50 tuổi, mặc trang phục võ sĩ Nhật. Người còn lại là một cô bé mặc chiếc kimono rộng màu đỏ ngồi dưới đất. Cô bé này tuổi trạc tuổi Gia Minh và Linh Tinh, trông giống như một con búp bê bằng sứ được điêu khắc. Lúc này đang ngồi im không nhúc nhích, giống như núi băng ngàn năm. Lão già kia đang lớn tiếng nói điều gì, nhưng không nhận được câu trả lời. Lão cầm chiếc đao trúc, giận dữ đánh vào người cô gái.

thuộc vào hạng đánh người đau thấu tận tim gan, nhưng không hề làm tổn thương đến gần cốt. Gia Minh trong lòng nghĩ rằng lẽ nào lão này là một cao thủ thích khổ dâm. Gia Minh trong lòng ôm biết bao suy nghĩ, ngồi đếm nửa đêm. Hoài Sa thì chẳng còn tâm trạng chửi mắng, ngáp liền mấy cái. Gia Minh nói: Hoài Sa, cậu ngủ trước đi. Vậy còn cậu? Chỉ có một cái giường, mình mặc áo nằm trên bàn là tốt rồi. Vậy sao được chứ? Hoài Sa nhảy lên, dò dự một lát. Mùa đông cũng sắp tới rồi, trời lạnh như vậy, cậu sẽ bị cảm đó. Cứ cùng nhau ngủ trên giường thôi, dù sao cũng mặc quần áo ngủ mà. Gia Minh cười cười, thật ra hắn không để ý tới mấy chuyện này, nhưng Hoài Sa trong lòng thì để ý, hắn cũng làm ra vẻ từ chối. Chần chừ trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng đồng ý, hai người cởi giày leo lên giường. Gia Minh ngủ phía ngoài, Hoài Sa ngủ phía trong, đắp chiếc chăn mỏng như tờ giấy lên người, cũng cảm thấy không ấm áp hơn bao nhiêu. Tuy hai người khá thân thiết, lúc ở biệt thự Liệu Gia, có khi chơi đến lúc mệt nhoài, chuyện ba người Gia Minh Hoài Sa linh tinh nằm lăn trên sàn nhà ngủ không phải là không có, nhưng lần này thì là lần đầu tiên có cái định nghĩa chính thức cùng giường. Mười mấy phút đầu nằm thẳng đờ trên giường không dám động đậy, hệt như một cái xác chết. Một lúc lâu sau mới nghe cô lẩm bẩm một câu: Ngay cả cái gối mà cũng không có. Sau đó liền dạy dù trên giường. Gia Minh ngủ rất tỉnh, ở trạng thái này tuy là nhắm mắt nhưng vẫn có thể biết được mọi sự diễn biến xung quanh. Tại nghe thấy Hoài Sa cứ cách vài phút lại trở người đổi tư thế, trong lòng cảm thấy buồn cười. Khoảng hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cô mới thực sự quen thuộc. Thân thể bởi vì lạnh mà co lại. Không lâu sau, cô bắt đầu lăn lộn, cuốn toàn bộ chiếc chăn mỏng trên giường lên trên người mình. Ngủ được khoảng hơn 3 tiếng thì đã là nửa đêm. Hoài Sa lại bắt đầu trở người đổi tư thế. Sau đó cô bỏ dậy nửa người, đưa tay ra quờ quờ trước mặt Gia Minh, dường như muốn bỏ qua khỏi người Gia Minh để xuống giường. Nhưng mới bỏ được nửa thì lại rụt về, kéo chăn cẩn thận đắp lên trên người của Gia Minh, còn kéo cả mép chăn lên đến tận vai hắn. Trông giống như một người vợ vừa mới kết hôn, còn vùng về chưa biết cách chăm sóc chồng. Sau khi đắp chăn xong, cô lại đưa tay khô khoáng trước mặt Gia Minh, rồi mới trèo xuống giường. Cô bé này muốn làm gì? Gia Minh cảm thấy kỳ kỳ. Trước giờ một người tính tình luôn tùy tiện xa, chẳng giấu được suy nghĩ gì. Giờ đây làm việc lại cẩn trọng như vậy. Hằng hé mắt nhìn, chỉ thấy Hoài Sa đi vào góc tường, kéo quần xuống. Lúc này mới hiểu ra và nhắm mắt lại. Từ góc tường phát ra tiếng nước chảy khẽ. Một lát sau, Hoài Sa mới trèo về giường, kéo chiếc chăn bên cạnh ra, rồi nằm xuống như một xác ướp. Vì không có gối và thời tiết lạnh lẽo nửa đêm, Hoài Sa bắt đầu cảm thấy khó chịu, cuộn tròn người, lăn lăn người, cuối cùng cùng lén lút nằm được một tay, nắm được một tay của Gia Minh, rồi nhẹ nhàng kéo tay hắn ngang ra đầu giường. Linh tinh à, xin lỗi nha, chỉ một lần này thôi. Gia Minh nghe thấy nàng dịu dàng nói một câu, sau đó lấy cánh tay mình làm gối đầu ngủ một cách thoải mái. Một lát sau, cô bé lại lăn người tới, nghiêng mình ôm lên người Gia Minh rồi ngủ thật say. Gia Minh giờ khóc giờ cười ôm lấy vai nàng. Cô bé này bách hợp cũng có tình nghĩa đến như vậy. Chỉ là ôm mình ngủ thôi mà cũng muốn nói lời xin lỗi chân thành với người bạn bách hợp của mình. Trong nháy mắt này, Gia Minh cảm thấy khá là cảm động. Đây chính là tình yêu. Một buổi tối cứ trôi qua như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy, Hoài Sa mặt đỏ như trái cà chua. Sau đó vì để bớt ngượng nghịu, cô lại bắt đầu chửi mắng ầm ĩ. Lát sau có người từ khe cửa sổ ném vào hai cái bánh bao cho hai người làm bữa sáng. Xuyên qua khe cửa, Gia Minh có thể nhìn thấy trên quảng trường nhỏ đó, cô gái người Nhật Bản vẫn khoác trên người bộ kimono, ngồi im lặng chịu đòn. Buổi sáng, toàn bộ xưởng gỗ rất yên tĩnh. Cha con Tào Cảnh Hào và Tào Đồng Phong dường như đã đi ra ngoài, chỉ còn lại giọng nói của lão Hoàng Quang người Nhật Bản và tiếng chửi mắng của Hoài Sa thỉnh thoảng trở nên phấn khích vang dội. Trên quảng trường nhỏ, một tiếng Hoa, một tiếng Nhật hòa lẫn vào nhau khiến cho Gia Minh nghe thấy thật khôi hài. Từ lúc xế chiều, cha con Tào Gia đùng đùng quay về. Vừa về đến, liền gọi người mở cửa sắt, cho người trói chặt tay hai đứa bé, bắt đi ra ngoài. Bọn chúng không chuẩn bị gì, chỉ trói cô bé Hoài Sa vào ghế, còn Gia Minh thì lôi tới một cây cột cao hơn 2 mét. vòng tay ra sau trói chặt lại. Cách chỗ đó không xa là Nguyệt Trì Huân cũng bị đánh. Hai người song song nhau, khiến cho gia mình nhớ đến những liệt sĩ hy sinh anh dũng sau khi chịu tra tấn cực hình. Còn mẹ nó, ông đây chẳng muốn chờ linh tinh. Tạ Đông Phong cầm cây trúc đao, giống như của lão quỷ Nhật Bản kia, vừa chỉ mắng ở Mỹ, vừa song song bước tới. Hòa Sa bên cạnh hét lên. Tạ Đông Phong, mày muốn làm gì? Mày mà dám động tới cậu ấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Không có chỗ cho đứa con gái như mày nói chuyện ở chỗ này. Bịt mồm nó lại đi. Tạ Đông Phong nói xong, hai tên thủ hạ bên này đã lấy vải tơi nhét vào trong miệng của Hoài Sa. Mẹ nó, bạn cố gia mình, thành thật nói là với bạn, hôm nay tao vô cùng bực bội bức rứt. Bây giờ sẽ lấy bạn ra để dạng gần, dạng cốt. Kết thúc phần 7 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.